Tạc đảm, chương 125, hoành hành, góc truyện audio.com, tên này thật khó chơi, tên đạo tặc kia buồn bực không thôi, khiến cho hắn vô cùng uể oải chính là lúc nãy giao thủ cùng đối thủ hắn không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại từ đầu đến cuối đều là đối thủ tiến hành công kích. Nếu biết chênh lệch thực lực lớn như vậy lúc đầu cũng không kiêu ngạo, mở ra tật phong bộ chạy trốn là được, nhưng mà hiện tại muốn trốn cũng khó, tất cả kỹ năng chạy trốn đều chưa phục hồi. Đạo tặc không có cơ hội chảy nước mắt hối hận, bởi vì Tiêu Ngự đờ nát từng bước ép sát hắn, từng đao đâm vào thân thể hắn. Hai bên đối chiến, tên kia tuyệt không thể so sánh cùng Tiêu Ngự, trang bị kém hơn, phòng ngự cùng huyết lượng đều không thể sánh bằng Tiêu Ngự, về phương diện khác Tiêu Ngự tổn hao cũng ít hơn khi so với hắn. Nhiều lắm tốc độ đạo tặc giảm đi không thể chạy thoát, dù biết rõ là chết những vẫn phải miễn cưỡng dùng chủy thủ công kích lại đối phương. Dịch cốt, chọn đúng thời cơ Tiêu Ngự dùng chủy thủ đâm vào ngực đạo tặc, hung hăng kéo một đường dài, tất cả huyết lượng còn thừa lại của tên kia cũng đều bị rút hết ngã xuống đất. Tiêu Ngự nhìn lại máu của bản thân, vẫn còn lại hơn 53, thiên sứ liên minh đạo tặc này kém hơn hắn nhiều, tất cả kỹ thuật cũng chỉ ở mức trung bình, không thể tạo thành nhiều uy hiếp. Tiêu Ngự nhặt lấy trang bị rơi xuống từ trên người tên thiên sứ liên minh này, là kiện lục trang bình thường, so với bản thân đúng là rất kém. Cũng chỉ có thể mang bán lấy tiền thôi, Tiêu Ngự mang trang bị cất vào bọc sau đó trở lại bên cạnh Phong Diễm Thảo, khom lưng thu thập, sau đó ngồi tại chỗ hồi phục. Lại máu, hắn cũng không dám ở lại bên trong biên giới Cáp Mông Đại Nhĩ Quốc, nhanh chóng trở về. Cáp Mông Đại Nhĩ hoàn toàn bất đồng so với Địch Nhã. Địch Nhã là một địa phương vô cùng cằn cỗi, có rất ít NPC cai quản biên giới, so sánh với tinh linh quốc Cáp Mông Đại Nhĩ, ý thức cai quản vô cùng mạnh mẽ, thường xuyên phái người dò xét biên giới, người tà ác liên minh thỉnh thoảng cũng vào bên trong Cáp Mông Đại Nhĩ dạo chơi nhưng rất nhanh sẽ rời khỏi, người thuộc liên minh thiên sứ thì lại ngược lại thường xuyên không kiêng nể xông qua biên giới của Địch Nhã, người chơi của tà ác liên minh sẽ tiến hành phản kích đối với bọn họ. Đương nhiên không phải mọi biên cảnh đều có tình huống như vậy, tại biên cảnh phía Tây Địch Nhã có một khỏi lãnh địa tranh chấp, NPC hai bên thường xuyên tranh chấp, sẽ phát sinh chiến tranh quy mô nhỏ hay lớn, người chơi cũng thường hay tới đó xem náo nhiệt. Về phần thú nhân Thái Thản Lợi Á, Titania Orc, Vương quốc hay là Khắc Lỗ La Đức, Keliuluot, Địa ngục Vương quốc thì tà ác liên minh cũng thường tiến hành xâm chiếm hay vượt qua biên giới phát động một vài trận chiến không lớn lắm, thậm chí có lần dùng NPC hiệp trợ hủy diệt một trấn nhỏ. Địa điểm Tiêu Ngự lựa chọn luyện cấp phần lớn là địa điểm hay diễn ra hỗn chiến quy mô, đúng là rất nguy hiểm, nhất là khi gặp NPC Tiêu Ngự và người chơi khác giống nhau đều thành vật hy sinh cả. Tiêu Ngự dự định sau này khi đạt cấp độ cao thì sẽ đánh lại một số NPC cấp thấp có thể đến tham gia những trận này cho vui. Tiêu Ngự bây giờ chỉ có thể tìm người thuộc thiên sứ liên minh, còn đánh quái không thú vị bằng PK, kinh nghiệm và thực lực cũng tăng lên rất nhiều, liên tiếp. Giết hơn 10 người, trong đó có một vài tiểu đội 5 người, Tiêu Ngự nhân lúc bọn họ giết quái thì đánh lén, giết chết một tên rồi bỏ chạy, đánh chết mấy tên này cũng không có khó nhọc, khiến cho Tiêu Ngự rất thích, mỗi lần PK đều tràn ngập sự khiêu chiến, tiền lời cũng phong phú. Nguồn ân dần giết chết nhiều tên khiến Tiêu Ngự có một loại cảm giác rất kỳ diệu, cơ hội chiến đấu càng ngày càng nắm vững, kỹ năng thi triển càng ngày càng thành thục, ví dụ như đánh lén, chậm rãi. Tiêu Ngự hiểu như thế nào cần kỹ năng đánh lén nên đánh lén ngày càng bí mật hơn, khó có thể bị phát hiện, hay là cước thích thủ pháp này có thể cắt đứt cảm ứng của ma pháp sư, sau khi thi triển ra cước thích thì ma pháp sư không thể có cơ hội phóng ra ma pháp. Bố trí thời gian như thế nào ngày càng nhuần nhuyễn hơn, trải qua thời gian cân nhắc Tiêu Ngự đã thi triển rất hiệu quả. Ngoại trừ kỹ năng ra, lý giải chiến đấu cũng được nâng cao hơn, theo thời gian PK ngày càng nhiều, khả năng thích ứng của Tiêu Ngự càng tốt, tăng lên trên phạm vi lớn. Từng có người nói rằng, trong trò chơi thì cao thủ. 30 thiên phú trò chơi. 50 luyện tập cần cù. 20 cá nhận học được. Tiêu Ngự thiên phú không tồi, lại có khả năng học tập rất tốt, hiểu rộng trên nhiều phương diện, mỗi ngày đều ở trong trò chơi hơn 20 giờ. So với những tên khác hơn nhiều lắm, Tiêu Ngự cũng miễn cưỡng được coi là cao thủ, nhưng nếu so với Vân Thiên kia thì đúng là kém rất xa. Trong lòng Tiêu Ngự mô phỏng rất nhiều lần chiến đấu cùng Vân Thiên, cuối cùng phát hiện hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, kỹ năng của Vân Thiên rất thần kỳ, thổ ma pháp bình thường chỉ có thể đợi lúc đối thủ dừng lại thi triển. Địa thứ công kích mà Vân Thiên tại mỗi lúc đối thủ di động mà vẫn đánh trúng một cách chính xác, cái khả năng này người bình thường làm sao có thể làm chứ? Dự đoán, chỉ cần không cho Vân Thiên dự đoán ra địa phương bản thân di động, không cho hắn thi triển công kích, không cần tới gần cũng phải giết chết hắn, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Tiêu Ngự mà thôi, muốn tiến hành trong thực tế còn phải trải qua một thời gian rất dài thí nghiệm, muốn đánh bại cao thủ như Vân Thiên không phải một lần là xong, nhưng mà Tiêu Ngự tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể làm được. Sau này tiến vào trò chơi, Tiêu Ngự giống như bọt biển vậy, hấp thu tri thức trò chơi rất nhanh cũng phát triển tốt. Nghĩ lại một tuần trước Tiêu Ngự vẫn là một con gà mà thôi, vậy mà ngắn ngủi một tuần Tiêu Ngự đã thành một cao thủ mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đúng là điều mà trước nay hắn chưa từng tưởng tượng được, cái cảm giác bên trong trò chơi như là bản thân đang được tái sinh thêm lần nữa vậy. Một mặt suy nghĩ một mặt lại tìm kiếm con mồi kế tiếp, hắn lại phát hiện một kẻ thuộc liên minh thiên sứ, theo thói quen xoay tròn chủy thủ trong tay, chủy thủ giống như là một bộ phận không thể tách rời khỏi Tiêu Ngự, quen thuộc thân thiết, huyết mạch tương thông, loại cảm giác này người khác không thể cảm nhận được nhưng Tiêu Ngự lại có cảm giác sâu sắc. Chậm rãi đi đến, dùng thâu tập kích chúng đem đối thủ làm ngất, trong 6 giây Tiêu Ngự bộc phát lực lượng đem đối thủ đánh gục lấy trang bị thong dong rời đi, trên mặt đất chỉ còn lại một cỗ thi thể, thời gian dần trôi qua người thuộc thiên sứ liên minh dần ý thức được có một đạo tặc vô cùng cường đại. Đang ở chung quanh đây, không dám thản nhiên như trước nữa, trong đội cũng có vài thợ săn bắt đầu cảnh giác tìm cơ hội giết chết Tiêu Ngự. Cách chương.